Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 215. Ngươi có phải hay không còn có 6 cái huynh đệ? Đối với cái này lần dẫn đội nhiệm vụ, Lâm Nam cảm thấy có kỳ quặc, mặc dù Lâm Nam là hoài nghi, cái này ma tộc xâm lấn một chuyện, chính là thiên sư đạo cái gọi là, như vậy thanh vực ma tộc, nhất định là phong lôi sát dẫn đầu, nhưng là bây giờ Vân Tiêu Các cho nhiệm vụ của mình, lại là xử lý đột nhiên xuất hiện ma khí một chuyện. Ban đêm hôm ấy, Thang Nhạc phái người đem một cái ngọc giản đưa đến Lâm Nam trong tay. Phía trên cặn kẽ ghi lại nhiệm vụ lần này tất cả nội dung. 2 tháng trước, Vân Tiêu Các mặt phía bắc 3.000 dặm một chỗ trong rừng rậm. Đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ ma khí. Mặc dù ma khí khổng lồ, thế nhưng là liền ma khí mức độ đậm đặc, cũng liền cùng U Lam chiến trường nơi đó không sai biệt lắm. Bởi vậy liền không làm kinh động đến Lục Tinh Tông Môn. Ngũ Tinh cùng Tứ Tinh thế lực, nhào nhào tổ kiến đội ngũ của mình tiến đến thăm dò. Thế nhưng là tất cả tiến vào bên trong xuất khiếu kỳ tu sĩ. Toàn diện cắt đứt liên lạc, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là lành lạnh, có thể làm sao đây? Xuất khiếu kỳ tu sĩ, ở thanh vực xác thực không tính cường đại. Nhưng là ở tứ tinh thế lực bên trong, vậy ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, chính là ở ngũ tinh thế lực, cũng là xem như trưởng lão đến bồi dưỡng. Tất nhiên xuất khiếu kỳ không có cách nào vậy cũng chỉ có thể mời phân thần kỳ tu sĩ xuất động. Khoảng cách ma khí xuất hiện địa điểm gần nhất Lục Tinh Tông Môn, chính là Vân Tiêu Các, mà có thể xuất động đại lượng phân thần kỳ tu sĩ. Tự nhiên cũng chỉ có lục tinh trở lên thế lực. Lúc đầu Thang Nhạc liền chuẩn bị tổ chức nhân thủ tiến đến kiểm tra một chút. Dù sao người ta đều đem sự tình nói cho ngươi biết. Nếu là để đó mặc kệ, sợ là cái này Lục Tinh Tông môn thanh danh liền khó giữ được. Dù sao ma tộc một chuyện, quan hệ trọng đại, sáng sớm hôm sau, làm Lâm Nam chậm rãi đi tới Vân Tiêu Các trong đó một chỗ quảng trường lúc. 5 tên phân thần kỳ đệ tử đã sớm tại đây đợi. 3 nam 2 nữ, Lâm Nam nhìn xem đã cảm thấy nhìn quen mắt, đoán chừng trước đó có tại chính mình ngoài biệt viện mặt dung thưởng. Gặp qua Lâm trưởng lão, một phen khách sáo về sau, 5 người cũng liền tự giới thiệu mình một phen. Lâm Nam liền triển khai bản thân cây quạt, chở được đám người hướng về mục đích bay đi. Mặc dù những người này tu vi đã đạt đến phân thần kỳ, có thể không cần mượn nhờ pháp khí phi hành, nhưng là cái tốc độ kia, quả thực khó coi. Ở Lâm Nam mệnh mới mệnh danh là lăng hư phiến phi hành pháp bảo bên trên. Bởi vì Lâm Nam vẻn vẹn chỉ khắc họa 3 cái phù văn, 2 cái gia tốc, 1 cái biến hình, cho nên đám người không thể không vận chuyển linh lực, chống cự cái kia hô mặt mà đến cuồng phong. Mặc dù nói, không chống cự cũng không quan hệ, thế nhưng là người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, nếu là không cần linh lực chống cự, liền cái này phong, làm sao cũng phải đem mặt thổi biến hình, muốn cũng là nam tu sĩ coi như xong. Coi như phong đem quần áo thổi đến dán tại trên người, cũng sẽ không thái quá tu sĩ. Thế nhưng là nữ tu sĩ lại khác biệt. Gió này thổi, chẳng phải là đem dáng người đều lộ ra rồi. Lâm trưởng lão tốc độ thực rất nhanh a, nói chuyện là Phan Lý. Phân thần 5 tầng tu vi, nội môn phổ thông đệ tử, dáng dấp bình thường, tu vi ở trong 5 người sắp xếp đệ nhị. Bình thường Phan Lý, đập cái bình thường mông ngựa, bất quá Lâm Nam có chút không vui, khen nam nhân, sao có thể khen hắn nhanh đây, ngươi có tin hay không ta cho ngươi thiết, về sau ngươi ngoại hiệu liền kêu quân tử kiếm tin hay không. Lâm trưởng lão tốc độ phi hành, tựa hồ so đại trưởng lão còn phải nhanh một chút, ngồi ở sau cùng Trịnh Hiểu đột nhiên mở miệng. Xem như một lần này xuất hành nữ tính một trong, tu vi cũng là trong mọi người cao nhất tồn tại, đạt đến phân thần 6 tầng. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn có chút băng lãnh, bất quá tính cách lại không phải như thế. Trịnh sư tỷ chẳng lẽ cùng đại trưởng lão cùng xuất hành qua? Khác một vị nữ đệ tử, tên là Lữ Bạch, phân thần 5 tầng, tò mò cùng Trịnh Hiểu đáp lời. 10 năm trước có một lần, cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy là đại trưởng lão mang theo chúng ta, cũng không có lâm trưởng lão tốc độ bây giờ. Trịnh Hiểu gật gật đầu, mặc dù không có giải thích cặn kẽ, bất quá vẫn là để đám người lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ lâm trưởng lão thực lực đã đạt đến hợp thể đỉnh phong? Tôn Hoành là trong đó tu vi thấp nhất, bất quá nghe nói nhập môn trễ nhất, so với người khác muộn khoảng 200 năm. Thiên phú cũng khá, cùng mọi người quan hệ không tệ. Khó nói, dù sao mặt khác ba vị hợp thể kỳ tiền bối, đối lâm trưởng lão đều phi thường cung kính. Hơn nữa liền tông chủ đều không biết lâm trưởng lão thực lực chân thật. Coi như nói là hợp thể đỉnh phong, ta cũng là tin tưởng. Còn lại một tên phân thần tầng 4 đệ tử, tên là Cát Thánh. Giữ lại lâm tiên giới trung cực hiếm thấy tóc ngắn, nhìn xem cũng là nhất có tinh thần một cái. Lâm Nam ở phía trước ngự khí, nghe lấy đằng sau mấy người đối thoại, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái đội ngũ này hẳn là tương đối tốt mang. Trịnh Hiểu thực lực mạnh nhất, mộc thuộc tính linh căn, chủ điều khiển, thoạt nhìn so sánh tỉnh táo, là chi đội ngũ này đội trưởng. Bốn người khác cũng không có không ăn vào ý, hẳn là ở tông môn bên trong lẫn nhau đều biết nguyên nhân. Phan Lý mặc dù dáng dấp bình thường, bất quá một thân linh lực phi thường bình ổn, tăng thêm thổ thuộc tính linh căn, ở đội ngũ xung làm chủ xe tăng vị trí. Lữ Bạch, một cái thoạt nhìn có chút dịu dàng ít nói muội tử, nhưng lại là kim thuộc tính linh căn, ở lâm tiên giới. Kim thuộc tính linh lực, đại bộ phận chọn kiếm tu, Lữ Bạch cũng không ngoại lệ, là trong đội ngũ vật lý chuyển vận. Cát Thánh Hỏa thuộc tính linh căn, thể nội linh lực có chút táo bạo, đoán chừng lực công kích không thấp, hẳn là trong đội ngũ pháp thuật chuyển vận. Cuối cùng Tôn Hoành, thủy thuộc tính thiên linh căn, cũng là ỷ vào linh căn ưu thế, tu vi tăng lên rất nhanh. Bất quá không bằng Thẩm Vân trước đó, chắc là hai người lấy được tài nguyên khác biệt, ở đội ngũ xung làm phụ trợ thêm chuyển vận, đội ngũ thành viên ở Trung Hòa Hợp, chắc hẳn sẽ không xuất hiện đánh đoàn thời điểm một cái chạy tới đánh giá. Một cái ở một bên ngẩn người, một cái ở cho bạn gái trở về tin tức, một cái dừng lại ăn linh thực tình huống, hơn nữa đội ngũ thuộc tính phân phối đều đều. Trừ ra những cái kia so sánh đặc thù, đại bộ phận phó bản đều có thể hạ. Sắp tới, tốc độ phi hành quá nhanh, Trịnh Hiểu mấy người gần như không thể phân biệt phía dưới hoàn cảnh. Khoảng cách 3.000 dặm, đối Lâm Nam mà nói, cũng liền thời gian uống cạn chung trà. Nếu để cho Lâm Nam một người đến, kia liền là mấy hơi thở sự tình. Nhanh như vậy, đám người mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng là trong lòng vẫn là chấn kinh. Khoảng cách 3.000 dặm, nếu để cho chính bọn hắn bay, ít nhất phải mấy canh giờ a? Nơi đó giống như đang bốc khói a? Chẳng lẽ đang đốt nướng? Theo tốc độ dần dần chậm xuống, Lâm Nam chỉ về đằng trước một sợi thanh yên nói ra: Lâm trưởng lão, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là thôn cháy rồi. Phi hành một đường, Lâm Nam rốt cục mở miệng, đám người trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, mặc dù Lâm Đông trưởng lão đến Vân Tiêu các không mấy ngày, lại là làm cho cả tông môn đều nhớ hắn. Năm người kỳ thật đã sớm chuẩn bị, nếu là Lâm Đông trưởng lão hướng bọn họ chào hàng pháp bảo, liền lập tức mua lại, táng ra bại sản cũng cần mua. Những pháp bảo kia uy lực thật là vật siêu giá trị. Thế nhưng là một mực đợi lâu như vậy, chỉ có mới vừa gặp mặt thời điểm, Lâm Đông trưởng lão đối đám người khách sáo vài câu, liền lại cũng chưa hề nói chuyện. Tất nhiên ngay ở phía trước, vậy thì đi xem một chút a. Mọi người đi tới thôn phía trên, chỉ thấy hơn phân nửa thôn đã bị hỏa thiêu. Vị trí này vị trí vắng vẻ, ngay cả linh khí đều so sánh mỏng manh. Trong thôn mặc dù cũng có tu sĩ, bất quá tu vi cao nhất thế mà mới trúc cơ 6 tầng. Thủy linh căn tu sĩ không nhiều, trừ bỏ mấy cái đang sử dụng thủy thuộc tính pháp quyết dập lửa bên ngoài. Những người còn lại thế mà vẫn còn dùng thùng nước cứu hỏa. Bất quá cái kia hiệu suất nha, chẳng lẽ là Hùng hài tử đùa lửa đưa đến, cho nên ta liền không thích Hùng hài tử nha. Mặc dù hỏa, nhưng là chưa từng xuất hiện cái gì nhân viên thương vong. Lâm Nam cũng không có xuất thủ cứu người ý tứ. Nghe được lời nói của Lâm Nam, những người khác cũng là xấu hổ. Cái này Lâm Đông trưởng lão quả nhiên là bệnh tâm thần, hay là không muốn chủ động tiếp lời tốt. Lâm Nam không có xuất thủ, đứng ở sau lưng hắn Tôn Hoành lại là tiến lên một bước, trực tiếp treo trên bầu trời bay lên, trong tay bấm pháp quyết, miệng một cổ, trực tiếp liền bắt đầu phun nước. Tôn Hoành lượng nước kinh người, phảng phất một trận mưa lớn thổi qua. Trong thôn hỏa hoạn rất nhanh liền dập tắt, đám người bên trên nhao nhao reo hò lớn tiếng khen hay. Nhìn xem Tôn Hoành lau miệng, một lần nữa về tới lăng hư trên quạt, Lâm trưởng lão, không bằng chúng ta đi xuống xem một chút. Lớn như vậy hỏa, hẳn là cố ý, nơi này cách mục đích không xa, nói không chừng có đầu mối gì. Tôn Hoành hướng về Lâm Nam thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Lâm Nam gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Có thể, bất quá ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không còn có 6 cái huynh đệ? Tôn Hoành, a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.